rơi vào trái tim em. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Chu Phạm và Lý Thanh Minh xuống lầu, Từ Vũ và Trịnh Yên Yên đang nắm tay đi vào phòng khách biệt thự. Lý Thanh Minh nói thầm với Chu Phạm. Hiệu quả cách âm của biệt thự này của Trình Tử Kim cũng quá kém đi, Lương Thu Tuyền toàn bộ nghe được câu chuyện rồi. Chu Phạm cũng đang đau đầu việc này, cô mím môi xuống, sau khi chào hỏi Từ Vũ và Trịnh Yên Yên, phun ra một câu. Ai biết anh ta vẫn ngồi trên sofa phòng khách, bất quá rốt cuộc là cô bịa đặt Lương Thu Tuyền trước, sao có thể trách anh, cũng chỉ có thể trách cô tự mình nói bậy. Trách Trình Tử Kim, biệt thự này của anh ta cách âm hiệu quả thật không được. Lý Thanh Minh phẫn nộ bất bình, Chu Phạm ngồi trên sofa, đầu người trước mắt nhúc nhích, cô nhìn thấy Lương Thu Tuyền bước chân không chút để ý đi xuống lầu. Chu Phạm gạt tầm mắt sang một bên, chuyên chú nói chuyện với Lý Thanh Minh, nhưng trong đầu thỉnh thoảng còn nhớ lại hình ảnh xấu hổ đến cực điểm vừa rồi. Tôi vừa ý ai, cô biết không? Chu Phạm ngưng thần 5 giây, ngón tay út của Lý Thanh Minh chạm vào đầu ngón tay của cô. Chu Phạm mới thong thả chống lại ánh mắt lười biếng cười của Lương Thu Tuyền. Tôi không biết, cô miễn cưỡng mỉm cười và đứng yên trong một vài giây, và cô nói. Tôi đang đùa, Lương Thu Tuyền nhìn chằm chằm cô, đôi lông mày nâng lên một chút, cả khuôn mặt có vẻ tùy ý ngả xuống. Chu Phạm không biết nên nói gì nữa, gương mặt dần dần có chút nóng lên, dù sao cô cũng bị người trong cuộc bắt được ngay tại chỗ. Cuối cùng, cô chính thức thêm một câu. Anh không cần quan tâm. Lương Thu Tuyền nghe xong những lời này liền bỏ qua tầm mắt nhìn Chu Phạm, im lặng vài giây, anh buông điện thoại xuống, từ trên sofa đứng dậy, Chu Phạm lơ đãng đảo qua đôi mắt hẹp dài của anh. Lương Thu Tuyền ừ một tiếng, sau đó hướng Chu Phạm nói. Xin lỗi đi, Chu Phạm không ngờ Lương Thu Tuyền lại để ý chuyện này như vậy, nhưng xin lỗi cũng là chuyện đương nhiên. Cô liền chuẩn bị mở môi ra xin lỗi, nhưng Lương Thu Tuyền lại dừng một chút, vẻ mặt lười biếng nói. Tiếp tục dạy tôi chơi bia, anh kéo dài giọng đuôi. Tôi là người không thích lời xin lỗi bằng lời nói. Chu Phạm sững sờ tại chỗ, chần chờ mấy giây, không chính xác hỏi. Dạy anh chơi bia, Lương Thu Tuyền ngạo mạn từ trong cổ họng phun ra một chữ ừm, sau đó ung dung lại lười biếng nhìn cô. Trong loại gập khiễng không tiếng động này, Chu Phạm bại trận, vài giây sau, cô chậm rãi nói tốt. Lương Thu Tuyền, cô còn rất miễn cưỡng. Chu Phạm cong môi cười. Tôi rất vui, Lý Thanh Minh kéo ống tay áo của Chu Phạm, nhỏ giọng nói. Phạm Phạm, cậu tốt xấu gì cũng đừng phản đối chuyện này. Lương Thu Tuyền tản mạn cười nhạo, vẻ mặt nhìn thấu Chu Phạm. Chu Phạm nhấc đuôi lông mày xuống, cố ý nhấn mạnh. Tôi thật sự rất vui vẻ. Lương Thu Tuyền kiêu căng cười, lướt qua bên cạnh Chu Phạm, chỉ lưu lại một câu trong không khí. Biết rồi, Chu Phạm thở sâu một hơi. Hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Lương Thu Tuyền, chợt cười. Lý Thanh Minh và Từ Vũ không biết đi ra ngoài làm gì, Chu Phạm liền cùng Trịnh Yên Yên ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Trình Tử Kim rốt cuộc là một tên rất biết chơi, tổ chức tiệc sinh nhật cũng nhiều dạng. Sau bữa ăn, ai đó đã tổ chức một phòng thu âm dưới tầng hầm để xem một bộ phim. Lý Thanh Minh và Từ Vũ đang thi đấu ở bể bơi ai bơi đẹp nhất, Chu Phạm và Trịnh Yên Yên ở bên hồ bơi xem hai người bơi lội. Nghe được sau khi đi xem phim trao đổi ánh mắt liền đi theo xuống tầng hầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đi ngang qua phòng khách, Chu Phạm nhìn thấy mấy người đang chơi bài. Thân hình Lương Thu Tuyền lười biếng ngồi một góc, ngón tay thon dài giữ bài. Giữa trưa ánh mặt trời đang treo cao, anh không có biểu tình gì nhìn bài trên tay. Ánh mặt trời vượt qua mép bài, lau một tầng mép nhàn nhạt. Không biết ai hô một câu, anh Tuyền lại thắng. Chu Phạm thuận thế lại nhìn xuống, Trịnh Yên Yên ở bên tai cô nói. Cậu biết không, có học tỷ năm thứ ba một mực đuổi theo Lương Thu Tuyền, tuần trước học tỷ kia thêm kiêu kiêu của Từ Vũ, còn hỏi cậu ấy có thể đến dự tiệc sinh nhật hay không? Chu Phạm lắc đầu, nói một tiếng không biết, làm sao cô biết chuyện học tỷ theo đuổi Lương Thu Tuyền, cô chỉ biết sau này sẽ có lúc cô phải biểu tình vui vẻ đi dạy Lương Thu Tuyền chơi bia, cách chương.